Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay hội chùa, một nhóm bốn người lê mạt mò mẫm rời khỏi giường. Vào lúc gà còn chưa gáy đã xuất phát đi đến thôn bên cạnh về phần hai đứa nhỏ thì được bế ở trong ngực người lớn nằm ngáy khò khò chờ đến khi tới nhà bán kẹo hồ lô ở thôn bên cạnh thì gà cũng mới vừa gáy. Trời vẫn còn tối đen, đoàn người mò mẫm ở trong bóng tối, ngồi vào trên xe lên đường đi tới núi Pháp Hoa. Lúc đến núi Pháp Hoa, ngày mới vừa hửng sáng, lúc này không ít người bày quầy bán hàng đều đã tới. Tất cả mọi người đều đang tìm quầy hàng phù hợp, sau đó bày ra thương phẩm của mình. Lê Mạt cho người nhà kia 10 văn tiền, sau đó lập tức vội vàng đi tìm một vị trí tốt, trải một tấm vải mang từ nhà tới lên trên mặt đất, bày hương cao ngay ngắn lên, sau đó mở ra hai hộp hương cao ở phía trước nhất, phô ra cho người đi đường nhìn xem. Lúc này Mai Tử mới hỏi Lê Mạt, tẩu tử, hương cao này của chúng ta bán thế nào? Lê Mạt suy nghĩ một chút, đồ gì đó ở trên hội chùa đều phải bán đắt hơn bình thường. Bình thường hương cao này của nàng yêu cầu 5 văn tiền một hộp, hôm nay cứ bán 8 văn tiền một hộp đi. Mai Tử cảm thấy 8 văn tiền một hộp cũng còn rất rẻ. Tẩu tử, trước đây muội đi lên trên chân thấy những thứ này, ít nhất đều đòi 15 văn tiền một hộp, hơn nữa mỗi hộp còn rất ít. Cái này của chúng ta liều lượng nhiều như vậy, chỉ cần 8 văn tiền một hộp cũng quá rẻ rồi. Lê Mạt mỉm cười, ta không so sánh về giá với những người khác. Ta muốn đi theo đường lối rẻ mà thiết thực, chuyên bán cho những người bình thường không mua nổi hoặc không muốn mua trong cửa hàng son phấn. Không phải những người này không muốn mua, nếu như ta bán rẻ, số lượng lại nhiều, những người đó chắc chắn sẽ sẵn lòng mua. Mai Tử ngẫm lại, cảm thấy tẩu tử nàng ấy nói rất đúng. Nếu như là nàng ấy, nhìn thấy một hộp hương cao lớn như thế, chỉ cần giá tiền bằng một nửa bên ngoài, chắc chắn sẽ cảm thấy đã gặp được đồ tốt. Vội vàng mua vào một hộp, nếu không lần sau còn không biết có thể mua được lời như vậy hay không. Nghĩ như vậy, Mai Tử đột nhiên cảm thấy bội phục tẩu tử nàng ấy. Tẩu tử này của nàng ấy quá biết cách làm ăn, lại còn có đầu óc tốt. Trên đường đi đến đây Lê Mạt đã nghĩ xong chuyện phân công. Đợi lát nữa nàng phụ trách đề cử giới thiệu cho khách, Mai Tử sẽ giao hàng cho người ta thu tiền. Đại Sơn ở bên cạnh trông chừng đồ đã tránh để cho những kẻ khác đục nước béo cò. Còn hai đứa bé hôm nay sẽ giao lại cho Thiết Tử chăm sóc. Mọi người sôi nổi gật đầu, không có ý kiến gì với sự sắp xếp này. Không bao lâu, trời đã hoàn toàn sáng hẳn, lúc này người đã lục đục đi tới hội chùa. Có người muốn đi lên trên núi sớm dâng hương, cho nên cũng không phải đi quá nhanh, không hề chú ý đến sạp hàng ven đường mà là vừa đi vừa dạo chơi, nhìn cảm thấy hứng thú thì sẽ dừng lại xem. Lúc này đám tiểu thương lập tức gào to lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, Mai Tử nhìn bạn hàng xung quanh ai nấy đều lớn giọng giao, cũng bắt đầu nóng nảy, liếc mắt nhìn sang Lê Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tử, người ta ai nấy đều giao lớn, chúng ta không giao lớn thì người ta sẽ không sang đây, hay là chúng ta cũng giao lớn lên đi. Lê Mạt ngẫm nghĩ, đúng vậy, người ta ai nấy đều lớn giọng giao, các nàng cứ đứng đấy bất động cũng quá quái lạ. Cho nên nàng cũng học những tiểu thương đó lớn giọng giao. Bán hương cao đây, hương cao vừa thiết thực vừa rẻ, chỉ cần 8 văn tiền một hộp, Mai Tử thấy tẩu tử hô to, cũng lớn giọng giao theo. Đừng nói, tiếng giao lớn này thật đúng là đã thu hút không ít người đến. Vừa nghe đến hương cao, người ta còn đang suy nghĩ hương cao hôm nay không biết chừng sẽ đắt đến cỡ nào đâu. Nào ngờ tiếp theo đó bất ngờ nghe được chỉ cần 8 văn tiền một hộp. Mặc dù 8 văn tiền đối với dân chúng bình thường mà nói cũng không phải món tiền nhỏ, nhưng so với đám hương cao hở ra là mấy chục văn tiền, món này 8 văn tiền đã có thể coi như rất rẻ rồi. Cho nên những người nghe được đều cảm thấy hứng thú, sôi nổi tiến về phía Lê Mạt bên này, cách chương.